Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 646, đều là do cầu nam nhân đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ An Nhiên, hẳn không phải là do cái cốc, nhưng nghĩ vì tức giận nên cô đã bóp vỡ cái cốc. Nước như bị ma nhập, Hạ An Nhiên cũng có chút sững sờ, thầm oán trách hóa ra sau khi ghen tuông, sức lực của cô lớn đến mức cả cốc nước cũng trở thành một hộp giấy, có thể dễ dàng bóp nát. Tuy nhiên, sau khi Hạ An Nhiên oán thầm, cô lập tức trở nên ngây dại, những gì cô ấy làm vừa rồi là vì ghen. Đại não của Hạ An Nhiên, ong ong, trong lòng hiện lên một tia cảm xúc mà cô chưa từng nhìn thấy. Vừa rồi nghe An Vũ thì nói về quan hệ của cô ta với Lăng Mặc, cô ấy đã không kiềm chế được cảm xúc vô cùng tức giận, thậm chí muốn trực tiếp giết chết Lăng Mặc. Cô còn cảm thấy rằng Lăng Mặc không được có phụ nữ nào khác ngoài cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại có ý niệm này? Những thứ khác lướt qua tâm trí Hạ An Nhiên. Tại buổi triển lãm hoạt hình, Lý Nhân đã tính toán bắt cô và Cố Ngôn Duy ở chung một phòng. Lúc đó khi Cố Ngôn Duy chạm vào cô cảm thấy vô cùng khó chịu, xua đuổi, thậm chí còn nghĩ rằng để giữ sự trong trắng của mình, cô muốn chết cùng Cố Ngôn Duy chính là ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô rất kháng cự và không muốn tiếp xúc thêm. Nhưng còn Lăng Mặc thì sao? Bị anh ôm chặt, hôn hít, bắt nạt, cô không hề phản kháng hay bài xích gì cả. Hơn nữa, lúc trước Lăng Mặc cố tình nói với Nhị Phòng về việc cô ấy mang thai. Theo tính tình trước đây của cô, chuyện bỏ nhà đi không chỉ đơn giản như vậy. Cô sẽ trực tiếp chạy đi, để cho Lăng Mặc vĩnh viễn không tìm được nữa, để anh không tính kế với đứa con bé bỏng của cô. Nhưng tại sao cô vẫn ở lại thành phố Lô Hải và không rời đi? Còn, trong những ngày qua tại sao cô lại rối rắm với lời tỏ tình của Lăng Mặc? Nghĩ đến những biểu hiện không bình thường của Lăng Mặc, một sợi dây trong lòng Hạ An Nhiên đột nhiên thắt lại, tất cả những điều bất thường, tất cả sự quái dị, tất cả những thứ không thích hợp của cô ấy, tất cả đều quy về một điểm. Không nhận ra điều đó, cô đã bị rung động. Sau khi cô đã xác nhận được câu trả lời, trong lòng có chút bối rối. Hạ An Nhiên lại nhìn Lăng Mặc đang cẩn thận lau tay cho cô, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Trước đây, cô chỉ nghĩ rằng đây là do bối rối trước vẻ đẹp của Lăng Mặc. Đàn ông đẹp luôn thú vị, nhưng khi cô thích một ai đó, trái tim tôi sẽ đập vì điều đó. Hạ An Nhiên gương mặt có chút hoảng hốt, xong đời, rõ ràng là muốn xem cầu nam nhân có phải kẻ nói dối hay không. Nhưng tại sao cuối cùng, nhưng lại phát hiện ra chính cô cũng bị mắc kẹt trong đó. Đều là do cầu nam nhân đó. Hạ An Nhiên hung hăng nhìn chằm chằm thủ phạm, Lăng Mặc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hung dữ của mèo hoang nhỏ, làm đau cô sao? Hạ An Nhiên chạm vào đôi mắt sâu và dịu dàng của Lăng Mặc, khuôn mặt có chút dữ tợn bướng bỉnh kia trong chốc lát liền rũ xuống. Không hiểu sao, có chút căng thẳng, sau khi hạ ánh mắt xuống, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và lanh lành. Đau quá, Hạ An Nhiên, giọng nói thanh mảnh này là do cô ấy tạo ra sao? Cô ấy thật không bình thường, cách trương.